Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Trong truyền thuyết heo đồng đội, Liễu Thiên Huyễn chuyển động lục vũ pháp trượng, đại đại liệt liệt đi vào màu lam đại môn. An Lâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Liễu Thiên Huyễn bóng hình xinh đẹp. Nàng là nửa bước hóa thần người, nếu là có thể đi cái hơn 60 bước, như vậy hắn chỉ cần so Hồng Đấu mạnh mẽ một điểm, liền có thể cầm cái này tỷ thí đệ nhất. Liễu Thiên Huyễn tiến vào mê đồ tinh lộ bên trong, lập tức liền bị bên trong mỹ lệ cảnh tượng cho rung động đến rồi. Trời ạ, những này ngôi sao là thật sao? Nói, nàng liền đối với thiên không tới một phát trung cực lấp lóe. Năng lượng màu trắng trụ như là xé rách đêm tối lợi kiếm. Thẳng vào tinh không, ầm ầm, năng lượng nổ tung, trên bầu trời tinh hà không gian lên một tầng vô hình gợn sóng, như là gợn sóng khuếch tán. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng khóe miệng giật một cái, lập tức truyền âm nói: Liễu đồng học xin nghiêm túc khảo thí, không muốn phá hư của công. Liễu Thiên Huyễn bị bỗng nhiên truyền đến thanh âm giật nảy mình, sau đó hoạt bát phun ra phấn nộn đầu lưỡi, bắt đầu hướng về phía trước bước đi. Phù Thạch tiểu đạo càng là đằng sau, trở ngại càng lớn, trước mặt con đường thế lực khắp nơi đại biểu đều là mắt không biểu tình đi thẳng về phía trước. Trên quảng trường người xem cảm thấy không có gì xem chút, tới tấp tại nguyên chỗ nói chuyện phiếm đứng lên. Ai, các người mau nhìn thủy tinh, Liễu sư tỷ giống như đi được càng ngày càng cố hết sức. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao, chẳng lẽ càng chạy càng nhẹ nhõm? Trọng điểm là nàng hiện tại mới đi vài chục bước, giống như liền đi không được rồi. Không thể nào, một chút không có đem lực chú ý tập trung ở thủy tinh trên màn ảnh học sinh. Tới tấp đem ánh mắt chuyển hướng tỉ thí bàn trên không. Mê đồ tinh lộ bên trên, Liễu Thiên Huyễn đã đổ mồ hôi lâm ly, khắp khuôn mặt là dãy giụa thần sắc. A, cái trò chơi này cũng tốt chơi vui. A, trò chơi này ta cũng muốn chơi, không muốn xóa bỏ a. Ô ô ô, Liễu Thiên Huyễn thân thể mềm mại loạng trà loạng choạng mà đi thẳng về phía trước. Cái gì? Tịch thu di động. Nàng mị như sao tử nhãn bỗng dưng đã mất đi tất cả sắc thái, đập vào mắt chỗ là một mảnh vô biên vô tận hoang mạc. Không có cái gì đều không có chơi. Nàng mộng, sau đó khóe mắt chảy ra nước mắt, ngơ ngác dừng lại tại nguyên chỗ. 5 phút sau, Liễu Thiên Huyễn trở về rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ô ô ô, An Lâm, cái này bí cảnh quá tàn nhẫn, bên trong không có cái gì, tốt cô độc, thật là không có ý tứ. Cầu an ủi, nàng một bên dùng tinh tế thon dài tay bôi nước mắt, một bên hướng An Lâm tố khổ nói. An Lâm cả người mộng bức tại nguyên chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Liễu Thiên Huyễn, 16 bước, 1,6 điểm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhịn xuống sụp đổ cảm xúc, lớn tiếng đem Liễu Thiên Huyễn điểm số nói ra. Thật mẹ nó mất mặt. Trường học cao tầng những người kia cũng là bỏ qua một bên ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Toàn trường mấy vạn danh học sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin. 16 bước, cái này quá kinh khủng. Vương Huyền Chiến thì là cảm thấy có chút hô hấp không khoái, mặt đỏ tới mang tai, có loại thật vất vả đánh xuống giang sơn, bị chó ăn cảm giác. Các người có phải hay không cảm thấy ta là heo đồng đội a? Liễu Thiên Huyễn nhìn qua trước mặt hai người, khóc rụt rùi mở miệng hỏi. Heo đồng đội? An Lâm tỉnh ngộ lại, hắn một mực lo lắng cho mình sẽ là cái kia kéo thiên đình thế lực chân sau lên đài mất mặt người. Hiện tại xem xét, cái này Liễu Thiên Huyễn hoàn toàn đem vị trí của hắn cướp đi. A uy, thuật pháp tỉ thí nàng là thứ nhất đếm ngược, bây giờ đạo tâm tỉ thí nàng cũng là thứ nhất đếm ngược. Liễu Thiên Huyễn khóc lê hoa đái vũ, không ngừng bôi nước mắt. Nàng muốn nói không có áy náy là không thể nào. Nàng cũng muốn làm lấy mấy vạn tên người xem mặt, ngay trước tứ phương thế lực mặt, thay ma pháp thiếu nữ chính danh. Làm sao cố gắng qua đi, lại là như thế thê thảm kết quả. Liễu sư tỷ, ổn định, chúng ta có thể thắng. An Lâm không có đem trong lòng câu kia, không sai. Ngươi chính là heo đồng đội, nói ra, mà là ôn nhu mở miệng an ủi. Liễu Thiên Huyễn nghe quen thuộc lời kịch, nao nao, nàng nhẹ giơ lên tú đầu, phát hiện An Lâm chính một mặt cổ vũ nhìn lấy mình. Không có chút nào tức giận, trong lòng không khỏi một trận xúc động. An Lâm, ngươi không trách ta rồi sao? An Lâm duỗi ra ngón tay đối nữ tử trắng noãn cái trán chính là bắn ra. Ôi, ngươi làm gì? Liễu Thiên Huyễn che lấy cái trán, kiều tiếu mặt ửng đỏ, nhìn qua An Lâm giận trách, hố đồng đội, còn hy vọng đồng đội không trách chính mình. Ngươi vậy quá ngây thơ rồi đi. An Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng. Bất quá không quan hệ, ta mang ngươi lật bàn. Nói xong, hắn liền hướng cửa lớn màu xanh lam đi đến. Liễu Thiên Huyễn mấp máy phấn nộn miệng nhỏ, nhìn qua kia đi vào không gian đại môn bóng lưng, có chút xuất thần. Vương Huyền Chiến cũng là ngẩng đầu hướng An Lâm nhìn lại. Một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn biết An Lâm là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Nếu là bộc phát, nói không chừng thật có thể cải biến kết cục. Cứ như vậy, cố gắng của hắn mới không coi là uổng phí. Trên trận học sinh cũng là biết điểm này, tràn đầy chờ đợi nhìn qua An Lâm. Liền liền tứ phương thế lực các đại năng cũng là nhấc lên tâm thần. Bọn hắn vốn cho rằng An Lâm kia vượt qua lẽ thường lực lượng, không thể nói dùng liền dùng, nhưng là lôi quang hạch bảo quyền lại là rất tốt, hướng bọn hắn đã chứng minh. Dù cho An Lâm là dục linh sơ kỳ, vậy vẫn như cũ có thể lấy được ngoài dự liệu thành tích. An Lâm đi vào cửa lớn màu xanh lam, một trận trời đất quay cuồng về sau, xuất hiện ở một mảnh tinh không chi hạ, bốn phía rất yên tĩnh, sao trời quang mang chiếu sáng hắc ám, đầy sao tụ tập thành tinh hà, chớp động lên mộng ảo sắc thái, mặt hồ phản chiếu lấy tinh quang, liền thành một khối, làm cho cả người đều phảng phất đưa thân vào một mảnh mỹ luân mỹ hoán vô cực tinh không bên trong. An Lâm say mê tại mảnh này tinh không bên trong, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, như thế tuyệt sắc cảnh đẹp. Hắn từ trong nạp giới lấy điện thoại di động ra, đối mảnh này tinh không chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó lại từ chụp mấy bức, 2000 vạn pixel ánh sáng nhu hòa song nhiếp, chiếu sáng ngươi đẹp. Vương Huyền Chiến, ngoặc kép, nhìn thủy tinh màn ảnh đám người, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, này nha, một tiếng, vỗ vỗ đầu của mình, có chút hối hận chính mình làm sao quên chụp hình. Đập xong mấy chương ảnh chụp về sau, An Lâm đưa điện thoại di động thu nhập nạp giới, hài lòng đi thẳng về phía trước. Vừa mới bắt đầu hẳn là tương đối tốt đi, hắn cũng không phải rất khẩn trương. Phù thạch trên đường nhỏ, bước chân mới phóng ra một bước, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu rung động, thị giác biến hóa, vô tận đại khủng sợ bắt đầu xâm nhập toàn thân. An Lâm sợ hãi kinh hãi, không rõ đây rốt cuộc là cái gì huyễn cảnh. Mới bước đầu tiên, cứ như vậy sâu, đằng sau còn thế nào chơi? Chỉ một thoáng, vô tận đau đớn ăn mòn toàn thân, phảng phất muốn đem hắn từng khúc xé mở. Không cách nào nói rõ đây là một loại gì đau đớn. Kia là siêu việt rồi da thịt, tinh thần, linh hồn trở lên đau đớn. A, hắn muốn giống to, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Một thanh âm đánh thẳng vào não hải, nghiêng toàn tộc chi lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa. An Lâm thân thể bị xé nát, chuẩn xác điểm tới nói là hắn tồn tại bị xé nát. Thanh thiên trên quảng trường, đám người ngơ ngác nhìn qua trong màn hình An Lâm. An Lâm học trưởng tại sao bất động? Chẳng lẽ nói bị nhốt rồi? Nói đùa cái gì? Lúc này mới bước đầu tiên. Tùy hiện ở đây thượng thiêu một người đi lên, cũng sẽ không có vấn đề. An thần sẽ bị cái này vây khốn. Ta tại chỗ ăn xít. Vậy hắn làm sao dừng ở chỗ đó rồi? Ngoặc kép, không có người biết trả lời thế nào vấn đề này. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên màn ảnh người kia. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. 5 phút sau, quang mang lóe lên. An Lâm một lần nữa về tới tỉ thí trên đài. Hắn từ huyễn cảnh bên trong giải thoát. Toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất. Kịch liệt thở. Đại não một mảnh bột nhão. Hiển nhiên trải qua một phen thiên nhân giao chiến. Còn không có chậm tới. Yên tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy vạn tên người xem rất có ăn ý vẫn duy trì trầm mặc. Hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đúng vậy. Bọn hắn toàn bộ đều ngây dại. Vô luận là học sinh, vẫn là trong thế lực phản hư cảnh đại năng, đều là ngơ ngác nhìn qua cái kia kịch liệt thở nam tử. Đám người, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép, câu kia, ta mang ngươi lật bàn, động lòng người lời nói còn tại bên tai nàng quanh quẩn. Nhưng là, nàng hiện tại đã biết rõ rồi, nếu như nàng là trong trò chơi lừa đảo. Như vậy An Lâm chính là cái kia treo máy. An Lâm, 1 bước, 0.1 điểm. Ngọc Hoa Thiên Tiên mặt mũi tràn đầy sụp đổ tuyên đọc thành tích. Thanh âm tại toàn bộ quảng trường quanh quẩn. Đây cũng không phải là mất mặt vấn đề. Cái này mẹ nó là hướng trên mặt bôi xít. Vương Huyền Chiến nghe được thành tích hai mắt tối đen. Kém chút trực tiếp té xỉu. Hắn cố gắng như vậy cầm thứ nhất, là vì cái gì? Còn không phải là vì nhường đồng đội áp lực không lớn bao nhiêu. Có thể thoải mái hơn cầm tổng điểm đệ nhất. Kết quả đây, hắn ngược lại là cầm toàn trường thứ nhất. Sau đó một cái đồng đội cầm 1,6 điểm. Một cái khác đồng đội cầm 0.1 điểm. Vương Huyền Chiến hảo hảo một đại hán con. Giờ phút này hai mắt ngậm lấy lệ quang. Bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Heo đồng đội, quỳ, ha ha, ta mang ngươi lật bàn. Tưởng thế nào, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.